Sư Tôn cứ muốn thử bổ cứu lần nữa. Chương 9, Sư Tôn luôn đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, đinh, keng keng, sau chuỗi tiếng vang liên tiếp, cả người Lâm Tiêu đều cứng lại. Hắn cũng không phải không thừa nhận năng lực không đủ, cũng không phải chịu không nổi cơn đau trên người, mà bây giờ tình hình này thật sự không thích hợp phát sinh. Đại hội thu đồ đệ tiến vào thời khắc mấu chốt nhất. Lúc này chính là thời khắc mỗi thủ tọa của Huyền Chân Tông chọn lựa đồ đệ. Trùng hợp giờ phút này hắn và đối thủ một mất một còn Sở Thu cùng tiến lên trước chuẩn bị thu đồ đệ. Hai người đều đứng trên đài cao. Phía dưới đối mặt với toàn bộ các thiếu niên mặt tràn đầy mong đợi nhìn hai người bọn họ. Đứng đầu là Nam Chính Hiên Viên Triệt. Mới 16 tuổi, lại tu vi đứng đầu. Làm người trầm ổn, gương mặt càng tuấn tú xuất khí. Ánh mắt dưới mày kiếm càng có sự thâm thúy và chững chạc mà thiếu niên không thể có. Hay là nói, thiếu niên này mặc dù đứng im không tiếng động, cũng có thể sáng đến loa mắt. Khi Lâm Tiêu vừa mới theo dõi người này, bỗng gặp phải sự hãm hại của hệ thống. Giờ phút này hầu như toàn bộ người của Huyền Chân Tông đều nhìn trên đài. Nếu làm xấu mặt, thật sự là muốn để lại tiếng xấu muôn đời. Cái hệ thống lừa đảo này, tại sao phải hại ta như vậy? Lâm Tiêu lãnh mặt, khí thế cả người giống như uống rượu say, hoàn toàn không thể kiểm soát. Giờ phút này hắn không biết, bí mật của mình đã bị đồ đệ ngốc bạch ngọt kia nhìn thấu hơn phân nửa. Lại càng không biết hệ thống không hãm hại hắn, mà là đồ đệ ngốc bạch ngọt của hắn. Nếu Quân Mặc đoán được hắn không phải là Thanh Tiêu chân nhân, lại được Lâm Tiêu che chở mấy lần, ngay cả đan dược bảo bối đều cho hắn chữa thương, oán hận đối với Lâm Tiêu tự nhiên cũng liền ít đi. Cho nên giá trị oán niệm tự nhiên cũng giảm mấy phần. Tiếng soạt này chính là tiếng giá trị oán niệm giảm quá nhanh. Tiếng đinh này cũng là hệ thống khen thưởng hắn. Mấy tiếng keng này lại là hệ thống đơn giản thô lỗ bù đắp cho những tổn thương kinh mạch của hắn. Cho phép mở rộng, sau đó trực tiếp lấp đầy chân khí. Cũng chính là nói, hắn sẽ phải ở trước mặt tất cả mọi người thô bạo mà thăng cấp. Nhưng hắn tự mình biết, người bên ngoài không biết. Huống chi thăng cấp tới nhanh như vậy, chỉ cần có một chút vấn đề sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ngàn cân treo sợi tóc, phỏng chừng trên thế giới này, có thể xem việc thăng cấp là hãm hại cũng chỉ có mình hắn. Cho nên người bên ngoài chỉ nhìn thấy hắn đột nhiên khí thế bộc phát. Sắc mặt còn đông lạnh đến dọa người. Chân khí như bão tố dường như cố tình làm khó người khác. Hướng về bốn phía ép xuống. Ép tới nỗi vài thiếu niên thở phù phù mà quỳ xuống đất. Ngay cả Hiên Viên Triệt sắc mặt cũng trắng bệch. Xui xẻo nhất chính là Sở Thu bên cạnh hắn. Khí thế như bão tố kia bất thình lình xảy ra, cuốn lấy trường bào tung bay của Sở Thu. Váy dài theo tiên khí bốn phía soạt một cái, trực tiếp ụp lên mặt. Lâm Tiêu ngươi cố ý, Sở Thu giận dữ, vội vàng đem áo từ trên đầu mình kéo xuống. Gương mặt tuấn tú tức giận đến đỏ bừng. Hắn trời sinh linh căn tinh khiết, thiên phú thật tốt, mới 26, 27 liền trúc cơ. Bởi vậy bảo lưu dung mạo hơn 20 tuổi. Và lại hắn lại là trời sinh mặt như búp bê. Cho nên mặc dù hiện tại đã mấy chục tuổi, vẫn có vẻ đặc biệt trẻ. Mấu chốt trong quá trình tu luyện cũng là nền tảng, chỉ có hoàn thành trúc cơ mới chính thức được cho là mới vừa bước trên con đường tu tiên. Chính là vì như vậy, hắn luôn luôn chú ý hình tượng, cho tới bây giờ đều là trầm ổn trang nghiêm. Lại không ngờ một khi vô ý, lại bị Lâm Tiêu tước hết mặt mũi. Nhất thời giận đến mức hận không thể đem Lâm Tiêu đánh cho một trận mới có thể giải hận. Tê, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, nhìn khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, tóc tai tán loạn của Sở Thu, nhìn lại Lâm Tiêu lãnh mặt, mặt không đổi sắc mà đưa tay bắt lấy tay áo của Sở Thu. Nhất thời một đám trợn to hai mắt, ôi! Vì đoạt đồ đệ mà làm như vậy. Lâm sư thúc cũng quá liều mạng đi. Có người nhịn không được ghen tị mà nhìn Hiên Viên Triệt đứng hàng đầu. Lòng tràn đầy nghẹn khuất. Hừ, trước kia không thấy Lâm sư muội nói chuyện với Hiên Viên Triệt sao? Ta là tận mắt nhìn thấy Lâm sư muội trở về tìm phụ thân nàng. Hiên Viên Triệt này, Lâm sư thúc nhất định chắc chắn rồi. Một người khác nói, mọi người nói thầm, nhìn chằm chằm Sở Thu cùng Lâm Tiêu. Nhất thời vừa hâm mộ lại vừa kích động. Dù sao, bất luận là Lâm Tiêu được trưởng môn tín nhiệm nhất, hay là Sở Thu Huyền Chân đệ nhị, đều là sư tôn tốt nhất. Ngọa tào, đồn đãi là thật đi. Lâm sư thúc quả nhiên tương ái tương sát với Sở sư thúc. Cho đến khi có người nhịn không được thì thầm một tiếng. Sau đó toàn bộ đài cao liền hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại hai người. Chỉ cảm thấy quỷ dị. Một đám đều thấy không xong. Lâm Tiêu, lỗ tai của Sở Thu rất thính. Tự nhiên tinh tường nghe được lời nói của những người đó. Gương mặt nho nhã càng khó coi đến cực điểm. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi buông tay cho ta. Chấm, Lâm Tiêu yên lặng không nói nhìn hắn một cái. Khuôn mặt than tuấn tú. Luôn cho người ta một loại biểu tình. Ta chính là tùy hứng như thế không mượn ngươi xen vào. Và lại khí thế trên người hắn càng ngày càng nặng. Đúng là ép tới nỗi Sở Thu nhất thời không thể động đậy. Kỳ thật, Lâm Tiêu cũng không muốn. Yên lặng mà dịch chuyển hai chân đang run lên. Lâm Tiêu nắm đầu vai Sở Thu. Cơ hồ muốn bóp gãy xương bả vai của Sở Thu. Trọng lượng trên người càng hướng lại gần Sở Thu. Kỳ thật, Lâm Tiêu thật sự không muốn. Hắn bây giờ cần nhất là trở về bế quan. Vậy mà hệ thống đột nhiên hiện ra. Làm hắn giờ phút này đừng nói là rút lui. Mà ngay cả động cũng không dám động. Ngoại trừ phong bế chân khí toàn thân. Dùng thân thể gắng gượng kháng lại bạo động trong cơ thể ra. Hắn không có sự lựa chọn. Nhưng cứ như vậy, nhất định là đứng không vững. Giữa hai lựa chọn té ngã và vịn vào Sở Thu trước mặt. Hắn đương nhiên chọn vế sau. Tích tích tích, trong cơ thể ký chủ phát hiện sinh vật không rõ. Cảnh cáo, trong cơ thể ký chủ phát hiện sinh vật không rõ. Hệ thống quét xem, tích tích tích. Vật thể xác định, ký chủ bị thi cổ ký sinh. Xin ký chủ nghĩ biện pháp rõ ràng. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tích tích tích, cảnh cáo, thể ký sinh xung đột. Ký chủ thăng cấp ngoài ý muốn. Xin bảo trì chân khí không lộ ra ngoài. Trước khi ký chủ thanh trừ dị chủng. Hệ thống xử lý dung hợp dị chủng. Thi cổ, dung hợp, chân khí. Mà đàn đây là hãm hại mà. Lâm Tiêu cả người đều không khỏe. Nghĩ đến thuộc tính, thi cổ, mình tự tay đặt ra. Hắn lần đầu tiên cảm thấy mình mắc nợ. Xảy ra cái này, đúng là để trả nợ. Thi cổ, ma tu từ trong thi thể lấy ra cổ trùng luyện chế thi khí. Chuyên môn dùng để khống chế người. Hoặc là giết người, khi bị loại đồ vật này ký sinh. Cũng chỉ có hai tình huống. Một, trong chân khí nhiễm thi khí. Không chấp nhận thi cổ. Sau đó bị người cho là tu luyện tà công. Đùa bỡn thi thể. Bị gán thành ma tu. Hai, trong chân khí nhiễm thi khí. Chấp nhận thi cổ. Sau đó bị người cho là cùng ma tu ký kết hiệp nghị. Làm giao dịch xấu xa. Vẫn bị gán thành ma tu. Tóm lại một câu. Nếu ai trúng thi cổ, nhất định là nhân cha bại hoại. Ở chính đạo rốt cuộc cũng không trong sạch. Bởi vì tất cả mọi người biết, loại thi cổ này, nếu không tự nguyện, căn bản không có khả năng gieo trồng thành công. Trong đầu nhớ qua một lần thuộc tính thi cổ. Hơn nữa vừa rồi hệ thống tự chủ trương đem thi cổ xử lý dung hợp. Lâm Tiêu rõ hơn so với bất cứ ai. Một khi giờ phút này chân khí của mình bại lộ thì có kết quả gì? Bởi vì lúc trước Quân Mặc chính là thân bại danh liệt như vậy. Duy nhất bất đồng đại khái chính là Quân Mặc bị nguyên thân. Hãm hại không thể không bị thi cổ. Mà hắn, Mặc dù là nhân vật chính mình viết ra, thế nhưng cũng hoàn toàn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nguyên thân, Lâm Tiêu nguyên bản, bỗng nhiên biết trên đầu mình có thể còn có một tổ chức ma tu cực lớn. Và lại tổ chức này còn có thể thoát khỏi liên quan với việc hãm hại Hạ Nhục Quân Mặc. Hắn đã cảm thấy trong miệng từng đợt tanh ngọt. Hắn giống như gặp phải mầm tai vả. Nguyên lai nguyên thân trừng trị Quân Mặc. Lại không phải đơn đấu mà là quần đấu. Lâm Tiêu, ngươi đứng lên cho ta. Thanh âm phẫn uất của Sở Thu ngay bên tai. Sở Thu thật không ngờ Lâm Tiêu ban đầu hèn hạ. Nhưng nhanh như vậy liền chuyển thành không biết xấu hổ. Sở Thu chẳng qua không muốn bị Lâm Tiêu đụng chạm. Mặc kệ tay hắn đi. Nhưng kẻ này lập tức liền mềm nhũn ngã vào lòng ngực hắn. Lâm Tiêu cho rằng ở nơi này hắn không dám ném ra đúng không? Sở Thu nghiêm mặt, trên mặt búp bê không lộ vẻ gì. Động tác lại đơn giản thô bạo đến dọa người. Nắm chắc đai lưng của Lâm Tiêu. Xoay người liền muốn đem người này trực tiếp ném xuống. Lại không nghĩ đúng lúc này. Trước mắt hiện lên một ống tay áo màu lam nhạt. Sau đó Lâm Tiêu đặt trên người liền bị một thiếu niên không cao hơn hắn dìu qua. Thiếu niên thanh âm ôn nhuận hết sức dễ nghe. Mặc dù mang theo vài phần suy yếu. Lại kiên định mà chân thật. Sở sư thúc, sư tôn chẳng qua là bị thương mệt mỏi. Cũng không phải là cố ý muốn mạo phạm sư thúc. Hắn nhẹ nhàng cười. Cánh tay vững vàng vòng qua thắt lưng Lâm Tiêu. Trên mặt cung kính mà trong sáng. Ta là đồ đệ lớn nhất của sư tôn. Không chiếu cố tốt sư tôn là lỗi của ta. Không phải của sư tôn. Sở sư thúc nếu tức giận. Xin chút lên ta. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Quân Mặc nhẹ nhàng cười. Cánh tay vững vàng vòng qua thắt lưng Lâm Tiêu. Trên mặt cung kính mà trong sáng. Ta là đồ đệ lớn nhất của sư tôn. Không chiếu cố tốt sư tôn là lỗi của ta. Không phải của sư tôn. Sở sư thúc nếu tức giận. Xin chút lên ta. Sở Thu, ngươi lùn hơn hắn. Lại còn có thể ôm được hắn. Quân Mặc khiêm tốn mà siết thật chặt cánh tay. O o ân, là thắt lưng sư tôn gầy. Lâm Tiêu, cách chương.